Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1383, bước vào thiên thần cảnh giới, thần long lực lượng, cảnh tượng thông thiên, nơi này xuất hiện một hồi động đất, hỗn độn lôi kiếp đều bị loại này đột nhiên xuất hiện khí thế đè ép một cái lại một cái nứt toác. Đạo lăng quyền thế trong nháy mắt khủng bố một đoạn dài. Nổ ép thiên địa, hư không phá diệt, lực phá vạn pháp, đùng, thanh niên mặc áo lam bàn tay đều là mạnh run, bị đạo lăng cú đấm này đập cho hoành bay ra ngoài, kém chút té lăn trên đất, người xung quanh trợn mắt líu lưỡi, chán đều ở ong ong chấn động, một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ, sao có thể có chuyện đó? Tàng giới ma vương làm sao có khả năng tăng cường nhiều như vậy sức chiến đấu. Vĩnh hằng chân thần này một lò đại dược, nhưng là thêm vào 3 giọt chân long bảo huyết. Đạo long đã triệt để mở ra thân thể cầm cố thần lực. Ở thêm vào có động thiên cuồn cuộn không ngừng năng lượng tụ hợp vào bảo trong cơ thể. Khí thế của hắn trong lúc nhất thời làm người kinh hãi. Thánh viện tam trưởng lão sắc mặt lập tức âm trầm lại. Hắn cảm giác hiện tại tàng giới ma vương quá đáng sợ. Thân thể chi đủ sức để kinh thế. Hắn làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy, sức chiến đấu. Bốn phía thế hệ tuổi trẻ người thở dốc trầm trọng. Cảm giác được một loại cảm giác vô lực. Này tàng giới ma vương cũng quá mạnh mẽ. Lấy cái gì cùng hắn đánh. Đây mới là hắn thực sự là sức chiến đấu, quả thực rất đáng sợ. Hỗn độn nữ khẽ cắn môi đỏ, nỉ non, bốn phía đại nhân vật đều run sợ. Cảm giác hiện tại tàng giới ma vương sức chiến đấu quá mức nghịch thiên rồi. Thân thể lại như là một con chân long, lệnh lôi kiếp đều ở nát tan. Đạo lăng khí thôn sơn hà. Thân thể tràn ra khủng bố khí lưu, các loại óng ánh dị tượng sinh ra, quả đấm của hắn cũng oanh tạp mà xuống, đãng phá mây xanh, nhằm phía thanh niên mặc áo lam đầu lâu. Thanh niên mặc áo lam hai con mắt lạnh lẽo, hắn thể phách ầm ầm dựng lên một đạo hào quang màu tím, đặc biệt máu thịt của hắn đều tràn ra màu tím vầng sáng. Mà truyền ra tiếng leng keng, cả người quả thực chính là một khối màu tím thần thiết ở bạo pháp. Đây là, cái này chẳng lẽ là tử hoàng thần tinh, tức nhưỡng tự lẩm bẩm, giá trị vô lượng a, tiểu tử này không đơn giản, lai lịch rất lớn, thanh niên mặc áo lam nắm đấm trực tiếp giơ lên. Tử khí ngập trời, nương theo tiếng leng keng. Đập sập đạo lăng vung lên mà đến quyền phong. Cùng lúc đó, thanh niên mặc áo lam bay lên trời, quả thực như là một đầu thiên hoàng. Trong cơ thể truyền ra khủng bố leng keng chi tâm, nổ ép mà tới. Hắn toàn bộ mái tóc đều tử khí bốc hơi. Đây là một loại phi thường cao quý khí tượng. Hơn nữa nương theo một loại đập sập chư thiên lực cảm, làm người đều run sợ. Ở toàn trường không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, dưới màn đêm hai cái bóng cách không đối oanh cùng nhau. Ầm ầm ầm, trời long đất lở, sóng biển ngập trời, quả thực chính là hai ngôi sao đụng vào nhau, lẫn nhau đều bùng nổ ra thông thiên triệt địa tiếng vang. Đều ở bày ra thân thể vô lượng đại thần thông. Thân thể của hắn làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Người xung quanh không ai không run sợ. Thanh niên mặc áo lam này quả thực như là biến thành người khác. Đạo lăng đều kinh sợ. Không thiệt thòi là đánh cắp thánh thể thần lực bản nguyên người. Thân thể của hắn dĩ nhiên có thể cùng vĩnh hằng kim thân cứng đối cứng. Loại này thân thể cường độ để hắn đều hoảng sợ không gì sánh được. Đạo lăng giết quyết tâm của hắn càng dữ dội. Người này rất nguy hiểm, tuyệt đối không thể lưu. Quả đấm của hắn dựng lên kim quang óng ánh, có chân long khí đang dâng trào, dung chuyển trời đất, thần dũng, vô cùng, bổ về phía thanh niên mặc áo lam khuôn mặt. Thanh niên mặc áo lam quạnh quẽ trầm ổn, hai con mắt giống như hai cái màu tím vực sâu. Hắn vóc người kiên cường, khí tức ép người, trong cơ thể truyền ra leng keng chi tâm. Soạt một cái nắm quyền ấn cứng đối cứng, đạo lăng đều cảm giác đánh vào một khối thần kim trên. Xương tay đều một trận đau đớn, nội tâm nhất thời ngờ vực. Cái tên này căn bản không giống như là một cái người, trái lại như là một khối thần kim đúc thành. Tiểu tử, đừng cho hắn đánh, nhanh đi tranh cướp lôi dịch. Ngươi thánh thể một khi hấp thu lôi dịch, trực tiếp liền có thể đại tiến một bước. Bằng không như vậy, tiếp tục đánh ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hai người các ngươi thân thể đều là bằng nhau, ngươi tuyệt đối không giết được hắn. Tức nhượng rít gào âm thanh, để đạo lăng trong cơ thể sát khí đều tản đi không ít. Hiện tại xác thực không phải là cùng hắn chém giết thời điểm. Nhân vì thân thể của người này giống như đạo lăng mạnh mẽ, liền là giết cái một ngày một đêm cũng chia không ra thắng bại. Đúng, tranh cướp lôi dịch quan trọng. Đạo lăng lập tức thay đổi thân thể, hướng về hỗn độn mây đen bên trong chìm nổi lôi chỉ cuồng vọt lên. Hiện tại lôi kiếp đã càng ngày càng khiếp người. Ấp ủ từng cái thô to lôi điện nghiêng xuống, đem hai người bọn họ đều bao phủ, muốn đem bọn họ đều diệt ở lôi kiếp bên dưới. Bọn họ đình chỉ, bắt đầu tranh cướp lôi dịch. E sợ không là tốt như vậy, tranh cướp càng đi lên, lôi kiếp liền càng là mạnh mẽ. Cổ xưa tuy rằng có lôi trì bên trong lôi kiếp dựng dục ra đến, nhưng là có thể được đều là hiếm như lá mùa thu. Người xung quanh đều đang bàn luận. Hiện tại đất độ kiếp hoàn toàn bị hỗn độn đại thác nước bao phủ, cảnh vật không thể nhận ra. Đâu đâu cũng có dị thường hung mãnh lôi điện đang dâng trào. Soạt, một đạo thô to đáng sợ lôi điện bổ về phía đạo lăng thân thể, đến quá mức kinh người, xé rách đạo lăng cả người hộ thể chùm sáng, sống sờ sờ tạp đến trên ngực của hắn. Đạo lăng thân thể đều nổ vang đến mấy lần, xương ngực đều bị đánh rạn nứt, kém chút bị bổ xuống. Thanh niên mặc áo lam đồng dạng tao ngộ cực cường công kích, bất quá hắn khôi phục tốc độ phi thường hung mãnh, nứt ra màu tím ngực trực tiếp liền tu bổ lại đây. Không biết hắn di chuyển chính là cỡ nào bí thuật. Loại thương thế này đạo lăng tuy rằng cũng có thể lấy trong cơ thể bảo huyết khôi phục như cũ, bất quá không có thanh niên mặc áo lam khôi phục như vậy mãnh liệt. Hai người bọn họ đều ở hướng về ngũ sắc lôi dịch cuồng xung, càng là hướng về sông lên, lôi điện liền càng là dày đặc cùng khủng bố. Quả thực như là đi tới một cái mênh mông vô bờ trong lôi hải. Lôi kiếp đều là vô cùng vô tận, có thể nói tuyệt thế. Một cái tiếp một cái rơi xuống, vô cùng vô tận. Có người đều nhìn thấy tàng giới ma vương bị đánh đều muốn chia năm xẻ bảy, kém chút bị lôi kiếp đè xuống. Bất quá đạo lăng thân thể quá mức vững chắc, áp lực tuy rằng khiếp người, thế nhưng rất khó đem hắn chấn áp xuống. Trái lại thanh niên mặc áo lam biểu hiện cực kỳ bất phàm, hắn bảo thể vô cùng thần bí cùng quỷ dị, bởi vì khôi phục quả thực là quá nhanh. Bất quá hai người tốc độ trên căn bản gần như, bảo thể đều tương đồng, càng ngày càng tiếp cận chỗ cần đến, càng ở sau càng là khốc liệt. Trên không có huyết dịch nương theo lôi điện vung rơi xuống dưới, mênh mông hỗn độn mây đen giống như màn trời, ngăn cản bất kỳ dám to gan tới gần người. Quá khốc liệt, nếu không là hai người đều là đương đại nhân kiệt, e sợ sẽ bị dây dưa đến chết. Đại nhân vật đều hoảng sợ, thế hệ tuổi trẻ đều tê cả da đầu. dồn dập cảm giác tàng giới ma vương gốc gác quá mạnh mẽ. Trong cơ thể hắn dòng máu đã hóa thành nước quý. Đây là một loại thân thể đại dược, có thể tràn ra phản phổ thân thể, coi như là chịu đến nặng nề thương thế, cũng có thể lấy tốc độ cực nhanh khôi phục như cũ. Rất nhiều người đều xem không rõ, đạo lăng đây là tu thành nửa cái thần vương bảo thể à. Cho tới thanh niên mặc áo lam làm người khác chú ý. Rất nhiều người đều cảm giác thân thể của hắn cường kỳ cục. Thật giống là thần thiết đúc thành. Lệnh một vài đại nhân vật đều nghĩ mãi mà không ra. Bởi vì tàng giới ma vương thân thể xem ra là chân thực. Mà thanh niên mặc áo lam thân thể xem ra thật giống là đồ vật giống như vậy. Phỏng chừng là tu luyện thần công không giống đi. Lôi đình vạn cân, chấn áp thiên địa. Đạo lăng gánh vô tận lôi kiếp hoành hành mà lên, bàn tay rung động long trời lở đất, không ngừng xé rách một tầng lại một tầng lôi vân. Hoành hành mà lên, Tây Môn Phong sắc mặt có chút âm trầm, bọn họ hai cái tốc độ đều không khác mấy. Lấy tàng giới ma vương gốc gác khẳng định có thể giết tới đỉnh phong. Nếu như đến vào lúc này, tàng giới ma vương một khi được ngũ sắc nước quý, thực lực tất nhiên sẽ lần thứ hai tăng cường. Bất quá loại này lôi kiếp muốn ngăn cản trên căn bản là không thể. Đặc biệt Tây Môn Phong nhân vật như thế đi qua ngăn cản, tất nhiên sẽ đưa tới càng thêm đáng sợ lôi kiếp. Nói không chắc sẽ bị tiêu diệt. Càng ngày càng khó. Lô Văn Dịch phi thường khiếp sợ, bởi vì lôi kiếp đã bạo phát đến một cái đỉnh cao nhất cấp độ. Bọn họ càng là tiếp cận đỉnh phong, lôi kiếp liền càng là khủng bố. Vô tận hỗn độn khí rít gào, thô to như núi lớn lôi điện xuyên thủng thiên địa, càn khôn đều ở nát tan. Đồng loạt tiếp tục đánh, nhấn chìm tất cả, đại vũ trụ đều bị nứt ra rồi. Thanh niên mặc áo lam cả người đều run, thân thể đều phải bị này một làn sóng lôi kiếp đánh muốn nổ tung. Hỏng rồi, Thánh viện tam trưởng lão sắc mặt kinh biến, lôi kiếp phi thường đáng sợ. Hiện tại đừng nói cùng tàng giới ma vương tranh cướp tạo hóa, có thể không giết tới đi vẫn là một ẩn số. Nhưng mà ra ngoài nhân ý liệu chính là, rất nhiều người đều cảm giác tàng giới ma vương sẽ nhờ đó trọng thương. Nhưng là ai biết hơi thở của hắn trong nháy mắt mênh mông vô bờ, giống như một cái cổ giới ở mở ra. Phá, đạo lăng thét dài, tóc dài đầy đầu múa, hơi thở của hắn trong nháy mắt thông thiên triệt địa, đại vũ trụ đều ở nổ vang. Đột phá, đạo lăng đã triệt để hoàn thiện tiên thiên động thiên, một lần bước vào thiên thần cảnh giới. Nhưng là hắn cảm giác tiên thiên động thiên cùng đại vũ trụ sản sinh một loại đáng sợ đối kháng. Đây là cái gì? Hết chương.